Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1140, Ma Giáo Yêu Nữ 19. Người đăng, HGSO Jimozese. Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng được rồi một cái Phật lễ. Thí chủ đã vô sự. Tiểu Tăng, cáo lui. Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng quay người mở cửa. Lại phát hiện cửa bị từ bên ngoài khóa lại. Căn bản là mở không ra. Tiểu sư phụ, người cái bộ dáng này tư thái. Làm hòa thượng đáng tiếc. Nếu như, đi theo công tử ta. Ta bảo ngươi ăn ngon uống say. Khoái hoạt vô cùng. So làm, cái gì hòa thượng tốt hơn nhiều. Này hèn mọn chư ca xoa xoa tay tới gần Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng. Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng nghiêm nghị nói ra. Công tử tự trọng, tiểu tăng là người trong Phật môn. Chẳng lẽ công tử muốn khinh nhờn Phật tổ sao? Gã lưu manh toàn thân đánh bệnh sốt rét. Thanh âm này quá êm tai. Êm tai. Người lại nói. Lại nói. Ninh thư. Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng đây là gặp thích nam sắc. Hơn nữa còn là sao đam mê kẻ. Yêu thích. Gã lưu manh hướng Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng tới gần. Tuệ Cực một chân đạp hướng. Gã lưu manh trên bụng. Gã lưu manh bụng run lên. Ngược lại đem Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng đạn lui về sau hai bước. Ninh thư nhíu mày. Cái này gã lưu manh lại có công phu trong người đâu. Hữu tình thú. Ta thích chơi như vậy. Gã lưu manh vươn tay kéo lại Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng cánh tay. Hai người chiến đấu cùng một chỗ. Ninh thư nhịn không được che che con mắt. Tiểu Hòa Thượng công phu thật đúng là không tốt. Vốn dĩ cho là hắn tại khiêm tốn. Nhưng là không nghĩ tới công phu là thật. Không được. Rất nhanh Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng liền bị khống chế lại. Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng vẻ mặt có chút hốt hoảng. Nhìn rất yếu đuối. Dù sao, cũng là một cái 8-9 tuổi hài tử. Gặp phải tình huống như vậy. Mộng bức. Ninh thư nhún vai. Lúc này, Phật tổ sẽ đến cứu ngươi sao? Ngay cả mình đều cứu không được. Như thế nào độ hóa thế nhân? Ninh thư theo nóc phòng nhảy xuống, đá một cái bay ra ngoài cửa sổ, nhảy vào phòng. Người nào? Gã lưu manh tức giận nhìn Ninh thư. Bất quá nhìn thấy Ninh thư thời điểm, nước bọt xoát xuống tới. Ninh thư một thân áo đỏ, bên hông buộc lấy chuông, nhìn rất là xinh đẹp. Lại tới một cái. Tốt, tốt. Giờ phút này, gã lưu manh chính đang mở quần của mình, lộ ra không thể miêu tả bộ vị. Ninh thư, này khẩu vị thật tạp, ăn tạp tính động vật. Nữ thí chủ, đi mau. Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng hướng Ninh thư hô. A, người đây là muốn hy sinh chính mình cứu ta sao? Ninh thư im lặng, người phải thật tốt yêu quý chính mình nha. Ninh thư xoát một chút rút ra cột vào trên bàn chân dao găm. Chợt lách người, xuất hiện tại gã lưu manh trước mặt. Đào quang lóe lên. Máu tươi phun tung tóe ra tới. Ninh thư trực tiếp nạo gã lưu manh thị phi căn. A, gã lưu manh phát ra cực kỳ thống khổ không phải người tiếng kêu rên. Ninh thư mang theo Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng cổ áo nhảy ra cửa sổ, dẫm lên vách tường, vượt qua đầu tường, hướng khách sạn đi. Trở lại khách sạn, Ninh thư buông lỏng ra Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng cổ áo. Đa tạ thí chủ ân cứu mạng. Tuệ Cực hướng Ninh thư hai tay hợp nhất được rồi. Một cái Phật lễ, không phải muốn độ hóa vạn người sao? Làm sao còn muốn người cứu? Chậc, chậc, Ninh thư lắc đầu nói. Tuệ Cực nhìn Ninh thư. Ngươi là Triệu Nghị. Không phải, Tuệ Cực cũng không xoắn suýt Ninh thư thân phận. Mặc kệ như thế nào. Đa tạ, nữ thí chủ ân cứu mạng. Vạn ác dâm cầm đầu. Ngươi thế nào không độ hóa hắn? Ninh thư cười híp mắt, nhìn Ninh thư, Tuệ Cực, người thế nào một người? Ninh thư kéo xuống một cái đùi gà, đưa cho Tuệ Cực, nơi này chỉ có thịt, không có cái khác, đa tạ thí chủ, tiểu tăng không ăn ăn mặn ăn. Ninh thư nhìn chằm chằm Tuệ Cực, nếu như ngươi đến một cái tuyệt cảnh, thức, ăn cũng chỉ có cái này đùi gà, ngươi không ăn, cũng chỉ có chết, vậy là ngươi, ăn vẫn là chết. Tiểu tăng lựa chọn tử vong. Ninh thư, có như vậy trong nháy mắt, Ninh thư đều cảm thấy chính mình quá không có tiết. Tháo, nhưng là sống chính là Ninh Thư lớn nhất sự tình. Chỉ cần không phải đối với người khác có thương tổn sự tình, Ninh Thư chọn đối với chính mình có lợi lựa chọn, mà Tuệ Cực sẽ bỏ thân hy sinh, lựa chọn tín ngưỡng. Cho nên Ninh Thư tương đương không hiểu rõ vì Mao muốn cắt thịt nuôi chim ưng. Bất quá mỗi người đều có không đồng dạng nguyên tắc cùng tín ngưỡng. Cho cái này tiểu hòa thượng làm điểm thức ăn chay. Ninh Thư hướng tiểu nhị nói, đa tạ nữ thí chủ. Tuệ Cực ngồi xuống, nhìn thấy canh giữ ở Ninh Thư bên người Mai Ngũ không nói gì. Điếm tiểu nhị bưng lên một bát đồ hộp. Tuệ Cực được rồi một cái Phật lễ. Đa tạ nữ thí chủ. Tiểu hòa thượng tướng ăn rất nhã nhặn. Bất quá chỉ trong chốc lát liền đem một tô mì đã ăn xong. Hiển nhiên là đói bụng. Ngươi làm sao một người đâu? Ninh Thư uống trà hỏi. Ta vẫn luôn tại lịch luyện. À, lịch luyện cảm nhận như thế nào nha? Ninh Thư hỏi. Tiểu hòa thượng gầy. Hiển nhiên là chịu không ít khổ. Chúng sinh đều khổ. Thế gian giống như luyện ngục. Tuệ Cực tiểu hòa thượng nói, độ hóa thế nhân chính là một cái chuyện không thể nào. Nhưng là tiểu tăng vẫn là muốn độ hóa thế nhân, Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng biết địa ngục không có khả năng không. Nhưng là dứt khoát kiên quyết rơi vào địa ngục, Tuệ Cực nói, người cao hứng liền tốt, tiếp tục cố gắng. Ninh Thư trải qua nhiều như vậy thế giới, cũng không có gặp được mỹ lệ tốt, đẹp thế giới. Có hạnh phúc, liền có bất hạnh, khả năng toàn bộ đều là hạnh phúc. Thậm chí có ít người hạnh phúc vẫn là xây dựng ở sự thống khổ của người khác. Bên trên, bất quá này nha Phật tâm là rất kiên định. Các ngươi muốn đi tung sơn sao? Tiểu hòa thượng hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư gật đầu, tiểu tăng có thể hay không với các ngươi đồng hành? Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, ta thế nhưng là Thánh ma giáo người, người liền không sợ cùng chúng ta cùng nhau. Liền muốn, người khác nói thành cùng ma giáo cấu kết sao? Tiểu tăng không thẹn với lương tâm. Người muốn đi theo liền theo đi. Tại khách sạn nghỉ ngơi. Một đêm, ngày hôm sau tiếp theo lên đường. Tuệ Cực, tiểu hòa thượng đi bộ đi theo đội ngũ đằng sau. Ngồi ở xe ngựa trên Ninh Thư quay đầu nhìn hắn một cái. Tuệ Cực xoải bước lấy túi vải. Mặc bẩn thỉu dày vải, chính là một cái khổ hạnh tăng. Đối với chính mình như vậy hà khắc, một đoàn người đến tung sơn gần đây tiểu trấn. Ninh Thư một đoàn người đến tiểu trấn, lập tức đưa tới quái dị ánh mắt cảnh giác. Đây là võ lâm chính đạo thịnh hội, người của ma giáo sao lại tới đây? Là đến, làm phá hư, Tuệ Cực sư đệ. Tuệ Không hòa thượng nhìn thấy Tuệ Cực tiểu hòa thượng đều lệ. Mục. Thời gian dài như vậy, người tiểu sư đệ này là không hề có một chút tin tức. Nào, đem ô hữu tự một đám người đều lo lắng. Ngươi làm sao cùng thánh ma giáo người cùng nhau? Tuệ Không hòa thượng hướng Tuệ Cực hỏi, còn vươn tay đem Tuệ Cực hộ chắp sau lưng. Ninh Thư theo trong xe ngựa thò đầu ra. Chính là ngươi thấy như vậy. Tiểu hòa, thượng cùng chúng ta ma giáo cấu kết. Chớ có nói hưu nói vượn. Tuệ Không hòa thượng lập tức phản bác, sư huynh là trên nửa đường gặp được, đã cứu ta, liền đi theo phía sau bọn họ. Tuệ Cực tiểu hòa thượng giải thích nói. Tuệ Không hòa thượng vẫn là rất cảnh giác, hướng Tuệ Cực nói ra, sư đệ, phương trượng cũng tới, ngươi nhanh đi gặp hắn đi, lão nhân gia vẫn luôn lo lắng ngươi. Được, Tuệ Cực tiểu hòa thượng lại hướng Ninh Thư được rồi một cái Phật lễ. Đa tạ nữ thí chủ ân cứu mạng. Ninh Thư chống đỡ cái cằm lười biếng nói ra. Còn nói muốn độ hóa thế nhân. Chúng ta ma giáo cũng không phải là người nha. Nhìn thấy chúng ta liền tránh. Như xà hạt. Ngoặc kép. Hết chương.